Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, đây là ta sáo lộ. Nhận lầm người, làm sao có thể, người chính là hóa thành cho, ta đều nhận ra, cung hoàng, người cẩn thận, cái này Tào Hùng giả mạo ngươi thị vệ, khẳng định phải đối với ngươi làm chuyện xấu, cẩn thận, nhanh, đem hắn cầm xuống. Vương Khả lập tức khẩn trương kêu lên, thị vệ kia bộ mặt một trận mãnh liệt biến ảo, mẹ nó, ta đến cùng làm sao bại lộ, Vương Khả, ngươi có phải hay không nhìn lầm, cha ta thị vệ, tại sao có thể là Tào Hùng, Cung Vi cũng kinh ngạc nói, nhất định là, ta có nắm chắc, hắn là Khương đệ nhất đồ đệ, là tà ma, hắn mang theo một cái mặt nạ ra người, ta liền không nhận ra. Hắn khẳng định phải ám sát cha ngươi. Nhanh, nhanh bắt hắn lại. Vương Khả lập tức lui hai bước. Đem chiến trường tặng cho mọi người. Cung Vi tự nhiên tin tưởng Vương Khả. Trong nháy mắt cùng Sắc Dục Thiên bày ra song kiếm hợp bích tư thế. Muốn động thủ, thị vệ kia trên mặt một trận âm tình biến ảo về sau. Buồn bực chậm rãi vạch tìm tòi trên mặt mặt nạ da người. Xoẹt, mặt nạ da người xé mở. Không phải Tào Hùng là ai. Chỉ là, Tào Hùng giờ phút này tức giận vô cùng. Mẹ nó, ta ngụy trang như thế bí ẩn. Làm sao có thể bị phát hiện? Vương Khả, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Ta chỗ nào lộ sơ hở? Ta cái này ngụy trang không chê vào đâu được. Làm sao có thể có sơ hở? Tào Hùng khí cấp bại phôi nói. Ngươi thật đúng là tự tin. Hừ, ngươi đã quên. Ngươi lần trước đi thập vạn đại sơn, bị ta treo ngược lên đánh, còn chụp ảnh, Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì? Tào Hùng sững sờ, lần thứ nhất cùng Tây Môn Tĩnh đi Thiên Lang Tông gây chuyện. Mình đích thật bị Vương Khả bắt lại, sau đó còn đập một chút không mặc quần áo ảnh chụp. Thế nhưng là, ngươi xách những cái này làm gì? Khi đó, ta liền biết, ngươi người này ưa thích hình xăm. Hơn nữa, không biết văn chút lộn xộn cái gì đồ vật. Cái này hình xăm từ sau cõng. Một mực kéo dài đến cánh tay. Kéo dài đến trên mu bàn tay. Chính ngươi nhìn, ngươi tay phải trên mu bàn tay. Có phải hay không có một đóa liên hoa văn thân đồ án? Cái này mẹ nó, rõ ràng như vậy hình xăm. Lần trước ta liền ký ức hiểu sâu. Bây giờ thấy cái này hình xăm, ta còn nhận không ra. Ngươi chính là hóa thành cho. Cũng có thể một cái nhận ra ngươi. Vương Khả trừng mắt vạch trần nói. Hình xăm. Hoa sen đồ án. Đám người đều nhìn về phía Tào Hùng tay phải mu bàn tay. Quả nhiên. Tào Hùng tay phải trên mu bàn tay. Có một đóa hoa sen màu đỏ đồ án. Đây chính là bại lộ Tào Hùng bí mật. Tào Hùng càng là biến sắc. Ngươi nói cái này. Đúng à. Ngươi đều bại lộ thành như vậy. Ngươi cho rằng ta nhận ngươi không ra? Vương Khả trợn mắt nói. Tào Hùng lấy tay chụp vào mu bàn tay hình xăm. Một chảo, đóa kia hoa sen bị hái xuống. Ai nha, ngươi cái này hình xăm còn có thể hái xuống. Vương Khả sững sờ. Đây không phải hình xăm. Đây là pháp bảo, ẩn hỏa áo. Đây là dùng để tu luyện hỏa hệ công pháp. Có thể phụ tá tụ tập hỏa khí dùng pháp bảo. Không phải ta một người có. Rất nhiều người đều có thể mua uẩn hỏa áo. Rất nhiều người đều dùng cái này uẩn hỏa áo. Tào Hùng trừng mắt tức giận nói. Làm sao có thể? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi không tin. Ngươi hỏi bọn họ một chút. Tào Hùng trừng mắt tức giận nói. Một bên Sắc Dục Thiên gật đầu một cái. Không sai. Vương Khả, ngươi xem. Ta gần nhất cũng xuyên uẩn hỏa áo. Ta cái này cũng có. Vừa nói, Sắc Dục Thiên vén tay áo lên. Cánh tay kia bên trên cũng giống như có hình xăm một dạng đồ án. Một đóa hỏa hoa sen màu đỏ ở tại cánh tay nở rộ. Làm sao? Làm sao có thể? Người trước kia cũng không có a. Vương Khả trợn mắt nói. Trước kia ở thập vạn đại sơn mua không nổi. Cho nên không có mua. Đây là Vi Vi đưa cho ta. Sắc Dục Thiên đắc ý nói. Ách, cái đồ chơi này rất đắt. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên gật đầu một cái. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Tào Hùng. Người không có việc gì mua mắc như vậy pháp bảo làm gì? Tào Hùng, ngoặc kép chấm than, ta mua quý pháp bảo, liên quan gì đến ngươi? Mấu chốt là, ngươi bại lộ ta a, ngươi mẹ nó, tất nhiên đây không phải hình xăm, chỉ là một cái pháp bảo. Vậy ngươi vừa rồi vì sao bỗng nhiên bại lộ bản thân a? Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói, Tào Hùng kém chút khí bối đi qua. Không phải ngươi một mực chắc chắn ta thân phận. Sau đó còn nói, ta hóa thành cho, ngươi cũng nhận ra sao? Ta là hiểu lầm a. Cái này trước kia, cũng không người cho ta đề cử qua cái này pháp bảo gì. Ta nào biết được, Vương Khả trợn mắt nói. Tào Hùng, ngoặc kép chấm than, ngươi một câu hiểu lầm thì không chuyện gì sao? Mẹ nó, ta bại lộ a, ta bại lộ a. Người mẹ nó bệnh tâm thần a. Tào Hùng, người giả mạo thị vệ, muốn hành thích cha ta, tự tìm cái chết. Cung Vi trừng mắt, đại uy thiên long, sắc dục thiên cũng lập tức muốn xuất thủ, muốn ở cha vợ trước mặt biểu hiện một chút. Dừng tay, Cung Sơn Hải lại là mặt đen lên hừ lạnh một tiếng. Cha, Cung Vi khó hiểu nói. Hoàng thượng, thần có tội. Tào Hùng lập tức khổ sở bái hạ. Cung Sơn Hải lại là hung hăng trợn mắt nhìn Tào Hùng. Ngươi làm tất cả là chuyện gì? Lại không thể có điểm lòng dạ. Cái này mẹ nó toàn bộ bại lộ. Làm sao bây giờ? Cung Hoàng, cái này Tào Hùng không phải thứ gì. Hắn là tà ma Khương đệ nhất đồ đệ. Cái này, ta có chứng cớ. Vương Khả một bên lập tức nói. Cung Hoàng trầm mặc một hồi, mới thở sâu. Ta biết, Tào Hùng vừa rồi mang theo mặt nạ ra người, là ta nhường hắn mang, chính là sợ các ngươi hiểu lầm. Lúc đầu, còn muốn chờ một đoạn thời gian lại nói. Bất quá bây giờ, đã các ngươi phát hiện, ta cũng liền nói thẳng a. Cung Hoàng trịnh trọng nói. A, mọi người nhìn về phía Cung Hoàng. Tào Hùng là ta thần tử. Ngày xưa, ta có thám tử truyền đến tin tức. Dò thăm Khương đệ nhất có thể là tà ma. Lúc ấy cũng là giật nảy mình. Nhưng, việc này ta nói ra, khẳng định không có người tin tưởng. Huống chi ta hòa thiện hoàng bởi vì luân hồi bàn còn náo ra qua một lần không thoải mái. Ta nếu như vạch trần Khương đệ nhất, rất có thể sẽ bị cắn ngược một cái. Nhưng, ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Liền phái Tào Hùng tiến đến nằm vùng Khương đệ nhất bên người. Cho nên, để cho các ngươi cho rằng Tào Hùng là tà ma một phương. Ở đây, ngươi phát hiện Tào Hùng thân phận, ta cũng cho hắn chính danh một cái đi. Cung Sơn Hải cười khổ nói. Cái gì? Hắn là phái đi Khương đệ nhất bên người làm nằm vùng. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Tào Hùng trong phiền muộn, chắp tay trước ngực, gật đầu một cái. Vương Khả, trước kia có nhiều hiểu lầm. Mọi thứ đều là Khương đệ nhất đối sắp xếp của ta. Phi thường xin lỗi. Thì ra là thế. Sắc dục thiên thần sắc cổ quái nói. Vương Khả vuốt vuốt đầu, nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng, ngươi là đại thiện hình bộ thượng thư, Khương đệ nhất đồ đệ, luân hồi nhân hoàng thị vệ. Ngươi có hay không thân phận khác? Tại hạ vẫn là La Hán điện tục gia đệ tử, gia sư, La Hán điện thủ tọa, Tròn Diệu La Hán. Tào Hùng nói ra, ngươi là Tròn Diệu đồ đệ. Cung Vi kinh ngạc nói. Tào Hùng giờ phút này buồn bực nhìn xem Vương Khả. Không có cách nào, ai bảo tự mình xui xẻo, gặp được cái hố cha Vương Khả, còn phải bản thân toàn bộ bại lộ không nói, còn muốn Cung Hoàng hòa giải. Vương Khả lại nhíu mày nhìn một chút Cung Hoàng cùng Tào Hùng, thần sắc một trận cổ quái. Vương Khả, ngươi cái này vẻ mặt gì? Cung Vi cau mày nói. Ta liền kỳ quái. Cái này Tào Hùng một hồi một cái thân phận, một hồi một cái thân phận. Sáo lộ này có chút quen thuộc a. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Đây không phải ta trước kia lắc lư người thủ đoạn sao? Vì sao? Ở Tào Hùng trên người, ta thấy được một điểm ngày xưa thân hình. Cái gì sáo lộ có chút quen thuộc? Cung Sơn Hải nghi ngờ nói. Vương Khả nhìn một chút Cung Hoàng. Cung Hoàng, lúc đầu, ta không nên hoài nghi ngươi. Nhưng, ngươi và Tào Hùng kẻ sướng người họa. để cho ta có loại cảm giác cấp bách. Cái gì cảm giác cấp bách? Cung Sơn Hải nghi ngờ nói. Ta cảm giác, ngươi và Tào Hùng đang hát đôi, ở lừa phỉnh chúng ta. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Cung Sơn Hải sắc mặt cứng đờ, ngoặc kép chấm than. Vương Khả, đừng vội vu khống Hoàng thượng. Tào Hùng lập tức cả giận nói. Vương Khả, cha ta làm sao có thể lắc lư ngươi đây? Ngươi khẳng định nghĩ lầm. Cung Vi một bên tức giận nói. Làm sao có thể? Ta trước kia mỗi lần lắc lư người chính là như vậy. Trước đem đối phương mãnh liệt khen một trận, sau đó chấp nối, giới thiệu bạn gái, sau đó lại đối với đối phương biết gì nói nấy, lại kể lể bản thân khó xử, lại sau đó cam đoan bản thân không nhúng tay vào đối phương việc cần phải làm. Hơn nữa cung cấp một điểm nhỏ hỗ trợ công việc, làm cho đối phương mang ơn. Kỳ thật là dẫn đạo đối phương nhảy vào hố lửa. Cái này xáo lộ, vì sao quen thuộc như vậy? Cung Hoàng, các ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Cung Hoàng trừng mắt Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vương Khả, Hoàng thượng trước đó khen ngươi là xuất phát từ bản tâm. Giới thiệu công chúa cho ngươi, là đối với ngươi tán thưởng. Cáo chi ngươi La Hán Điện cùng Tây Môn Tĩnh sự tình. Hơn nữa đáp ứng không nhúng tay vào, là xem ở công chúa mặt mũi, phái ta đi giúp các ngươi. Ngươi còn, Tào Hùng tức giận nói. Tốt rồi, Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn Tào Hùng. Ngươi còn đem Vương Khả nói lắc lư xáo lộ dò số chỗ ngồi sao? Mẹ nó, đều tại ngươi, ai bảo ngươi không giải thích được bại lộ. Cha, Vương Khả nói, là thật sao? Cung Vi nhíu mày nhìn về phía Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải mặt đen lên. Nha đầu, ngươi tin tưởng Vương Khả? Không tin ta? Không phải, chỉ là cái này Tào Hùng mới vừa rồi còn mang theo mặt nạ ra người. Nếu không là chính hắn nhất định phải bại lộ bản thân, chúng ta đều không phát hiện được. Cung Vi cau mày nói. Một bên Tào Hùng mặt đen lên. Ai nhất định phải bại lộ mình? Ta cũng là bị lừa. Nhiều lời vô ích, nên nói cho các ngươi. Ta đã nói cho các ngươi biết. Nha đầu, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi a. Tây Môn Tĩnh sự tình, ngươi đi La Hán Điện tìm hiểu một lần, liền biết thật giả. Cung Hoàng trầm giọng nói. A, tốt a, cái kia chính chúng ta đi thôi. Cái này Tào Hùng cũng không cần đi theo. Cung Vi gật đầu một cái. Tào Hùng sắc mặt cứng đờ. Ta không cùng các ngươi đi, ta làm sao hố các ngươi a? Cái này mẹ nó, chưa xuất sư đã chết sao? Ta còn chưa bắt đầu hố các ngươi đây, các ngươi liền không mang theo ta. Tùy cho các ngươi. Tốt rồi, ta cũng mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Cung Sơn Hải trầm giọng nói. Vừa nói, Cung Sơn Hải dậm chân rời đi. Sau người thị vệ cũng theo sát phía sau, rất nhanh biến mất. Hoàng thượng, Tào Hùng cũng vội vã liền muốn theo mà đi. Bản thân đem sự tình làm hư hại, lần này làm sao bây giờ? Hoàng thượng đã sớm tính toán kỹ, tất cả thất bại trong gang tấc. Cung Vi, cha ngươi đây là thế nào? Ta chỉ nói là, ta hoài nghi bọn họ xáo lộ lừa phỉnh ta. Chỉ là hoài nghi mà thôi, lại không khẳng định, nói hai câu mà thôi. Bọn họ làm sao vội vã đi? Không phải muốn giúp chúng ta sao? Bọn họ làm sao lật lọng a? Vương Khả trợn mắt nói. Cung Vi, sắc dục thiên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi vừa rồi vì sao không nói rõ ràng? Cái kia mới vừa bay lên, còn chưa đi xa Tào Hùng nghe được Vương Khả quở trách, lập tức kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Không phải ngươi trước ghét bỏ chúng ta? Chúng ta đi. Ngươi còn trách chúng ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.